cả đời chỉ yêu em, chương 1042, hận không thể dính chung một chỗ. Góc truyện audio.com, Phương Ngôn cũng không phải là không có tiếp xúc qua xã hội thượng lưu, người có khí chất xuất chúng như Lương Mộ Lan cùng nói chuyện với bà, khiến cho Phương Ngôn cảm như nước chảy nắng ấm ôn hòa, rất hiếm gặp được người như vậy. Từ khi Tố Nhiên nói Lương Mộ Lan có thể đi gặp Tố Tâm, Lương Mộ Lan liền hận không thể đem khoảng thời gian này dính chung một chỗ với Tố Tâm. Lương Mộ Lan vốn là muốn ở hiện trường xem Tố Tâm quay trực tiếp, nhưng lại sợ chính mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến Tố Tâm, cho nên vẫn cứ ngồi ở trong xe đợi tiết mục kết thúc mới khiến Tố Nguyên gọi cho tổ chương trình cho người tới đưa bà đi vào. Anh đâu rồi, ở bên ngoài sao? Tố Tâm hỏi Lương Mộ Lan. Lương Mộ Lan cười ngồi xuống bên người Tố Tâm. Không nhanh không chậm cởi áo khoác của mình ra, thở dài nói, ở bên ngoài gọi điện thoại đây, chuyện công việc từ khi anh con tiếp nhận Tố Thị, ba con thanh nhàn không ít, không có chuyện gì liền đi đánh gôn, nhưng anh con thì càng bận rộn, tối ngày hôm qua mẹ có sắp xếp thời gian cho anh con gặp một cô gái, toàn bộ buổi gặp mặt anh con đều không ngừng gọi điện thoại, một câu cũng đều không có nói cùng con gái nhà người ta. Trước đây Lương Mộ Lan rất thích sắp xếp loại gặp mặt này cho Tố Nguyên, mỗi một lần Tố Nguyên đều sẽ đi gặp nhưng sau khi gặp xong trở về, đều dùng ba chữ không thích hợp nói với Lương Mộ Lan. Lúc trước Tố Tâm còn chưa chuyển tới sống cùng Phó Kiến Văn, không ít lần nghe Lương Mộ Lan nói tới chuyện sắp xếp buổi gặp mặt cho Tố Nguyên. Hiện tại mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, loại chuyện này miễn cưỡng cũng không được, cứ để tùy duyên vậy. Lương Mộ Lan thở dài, tầm mắt rơi vào khóe môi có dính điểm tâm của Tố Tâm, khẽ cười một tiếng, giật một tờ giấy giúp Tố Tâm lau lau khóe miệng, đã lớn rồi mà ăn đến mỗi miệng dính đầy điểm tâm rồi đây. Cách chương,